duyên tận như mây tan lệ chi khí thủy thủy. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Thành nhíu mày khó hiểu. Chuyện đó thì liên quan gì chứ? Tôi chậm rãi nói, một nữ minh tinh gợi cảm sau khi ly hôn rồi quay lại làng giải trí. Người ta sẽ mỉa mai, chế giễu, thậm chí xem như trò cười. Nhưng một người phụ nữ đáng thương bị chồng phản bội, quyết định ly hôn và kiên cường tìm lại giá trị cuộc sống thông qua diễn xuất. Thái độ của công chúng sẽ hoàn toàn khác. Một mặt, em muốn ly hôn. Mặt khác, em sẽ lợi dụng chính câu chuyện ly hôn này để quay trở lại với hình ảnh và vai trò mới. Tái xuất trước công chúng. Đã ly hôn thì nhất định phải có giá trị. Đôi mắt phượng sắc sảo của Quân Thanh chớp chớp, ánh lên vẻ rực rỡ. Vậy nên hôm nay em mới cố tình tạo ra cảnh tượng lớn như vậy. Giả vờ ngất xỉu ngay trong bệnh viện trước bao ánh mắt, để đối lập với hình ảnh Diệp Thần Phong ngoại tình rõ ràng. Tiêu Tiêu, chị cứ tưởng mấy năm nay em bị anh ta nuôi thành một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn rồi chứ. Hóa ra chị đánh giá thấp em rồi. Tôi khẽ thở dài, những năm qua em sống thế nào? Chẳng ai rõ hơn chị. Có những nỗi đau không thể chịu đựng vô ích được. Tốt lắm, Quân Thanh vỗ tay, cất giọng dứt khoát. Ngày mai chị sẽ tung cả hai mặt trận, nhất định biến em thành hình tượng người phụ nữ đáng thương bị chồng ruồng bỏ, để câu chuyện này lan rộng khắp nơi. Bốp, cánh cửa đột ngột bị đẩy mạnh mở toang. Diệp Thần Phong, người ướt sũng trong cơn mưa, xuất hiện ngay trước cửa phòng. 08, Tiêu Tiêu, em không sao chứ? Diệp Thần Phong nhíu chặt mày bước vào, thấy tôi vẫn ổn thì thở phào nhẹ nhõm. Tôi sững sờ nhìn anh, cả người ướt sũng, trông vô cùng thê thảm. Trên người và khuôn mặt còn dính đầy bùn đất, lẫn cả những vết chầy xước chưa rõ nguyên nhân. Anh sao vậy? Tôi do dự hỏi. Anh đưa tay sờ trán tôi, rồi kiểm tra từ đầu đến chân, miệng không ngừng hỏi. Anh vội lái xe về nên em mờ vào lan can. Em thật sự không sao chứ? Bác sĩ nói thế nào? Tôi đờ đẫn nhìn anh chằm chằm. Không phải, tối nay anh có chuyện quan trọng sao? Sao lại đột nhiên quay về? Ánh mắt anh lóe lên một tia khác lạ rồi vụt tắt. Sau đó nhẹ nhàng xoa đầu tôi, giọng nói dịu dàng. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Tiêu Tiêu, anh không biết em khó chịu đến thế. Biết vậy thì anh đã không đi rồi. Làm xong việc anh gọi cho em thì không ai nghe máy. Gọi cho Khang Kỳ cũng không được. Anh hoảng quá, sợ em gặp chuyện gì nên chẳng kịp nghĩ gì nữa. Cứ thế lái xe lao về đây. Tôi khẽ nói, điện thoại hết pin rồi. Diệp Thần Phong hỏi kỹ càng về tình trạng của tôi trong ngày hôm nay. Sau khi xác nhận tôi không sao thì quay lại xe để thay quần áo. Tôi và Quân Thanh nhìn nhau. Cô ấy lắc lắc chiếc điện thoại trong tay. Người của chị báo lại. Bạch Lê vừa vào phòng khách sạn chưa đầy vài phút thì thấy Diệp Thần Phong vội vã rời đi. Chắc là lúc chờ trong khách sạn, anh ta phát hiện không liên lạc được với em nên hoảng lên. Hừ, chị thật không hiểu nổi. Đàn ông rốt cuộc là cái thứ gì nữa chứ? Bên ngoài cửa sổ, một tia chớp lóe lên, rọi sáng cả căn phòng bệnh như ban ngày. Sáng đến mức, như thể chỉ trong khoảnh khắc, tôi đang đứng giữa một thế giới khác. Tôi nhắm mắt lại, im lặng rất lâu, như thể đã chìm vào giấc ngủ. Không biết đã qua bao lâu, giọng nói hiếm hoi dịu dàng của Quân Thanh vang lên bên tai tôi. Tiêu Tiêu, xem ra chồng em vẫn rất yêu em đấy. Có lẽ em nên suy nghĩ lại một thời gian. Không sao đâu, dù em đưa ra quyết định gì, chị cũng sẽ luôn ủng hộ em. Ngày mai tung tin đi. Tôi mở mắt, khẽ cắt ngang lời cô ấy. Vừa dứt lời, tiếng sấm cuộn vang từ phía chân trời. Quân Thanh sững người, em chắc chứ? Ừ, chỉ là trước đó có hơi đánh giá sai một chút. Hiện giờ xem ra anh ta sẽ không dễ dàng chấp nhận ly hôn đâu. Chị phải thêm một lớp bảo hiểm nữa mới được. Tôi khẽ nói, giọng trầm thấp, Một khi hạt giống đã nảy mầm, sớm muộn gì cũng sẽ phá đất mà lên. Thay vì chờ đến lúc phải đối mặt với sự trần trụi tàn nhẫn của tương lai, không thể quay đầu, chi bằng cắt đứt ngay khi anh ta vẫn còn yêu tôi, vẫn còn cảm thấy áy náy. 09. Diệp Thần Phong qua đêm tại khách sạn cùng chuyên viên trang điểm riêng. Nhanh chóng leo lên top tìm kiếm nóng trên mạng xã hội vào ngày hôm sau. Không chỉ đăng tải loạt ảnh Diệp Thần Phong cùng Bạch Lê đưa bà ngoại cô ta đi khám bệnh, bài báo còn tung ra những bức ảnh chụp từ nhiều góc độ khác nhau, cho thấy cả hai lần lượt bước vào cùng một phòng khách sạn tối hôm trước. Ngay bên dưới tin tức đó là một bài báo đối lập. Vợ của Diệp Thần Phong minh tinh gợi cảm Lý Tiêu Tiêu nhập viện vì bệnh nặng. Cư dân mạng bất ngờ phát hiện rằng hai tin tức này xảy ra cùng một khung thời gian. Trên mạng bùng nổ những cuộc tranh luận dữ dội. Cách chương.